Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Vây giết. Ngô Đồng thần thụ xuất hiện tin tức tại Thảo Mãng Sơn Mạch gây nên sóng to gió lớn, thì liền Viêm Bắc chém giết 100.000 tên võ giả tin tức đều bị úp tới. Tất cả mọi người tại nhận được tin tức thời điểm đều hướng về Thảo Mãng Sơn Mạch trung tâm vị trí tiến đến. Bất quá có một người lại mang theo thật sâu hồ nghi. Người này chính là Thiên Phượng Lão Tổ. Chuyện gì xảy ra? Ngô Đồng thần thụ làm sao lại tại đế cơ trong tay? Không phải đã bị cái kia ra hỏa cho đoạt đi sao? Làm khó bọn họ là cùng một bọn hay sao? Cố ý dùng loại phương pháp này lừa gạt bản lão tổ. Thiên Phượng Lão Tổ cau mày nói ra. Hừ, mặc kệ tin tức này có phải là thật hay không, bản lão tổ đều muốn đi qua xem xét một chút. Thà giết lầm 1.000 cũng không thể sai buông tha một cái. Thiên Phượng Lão Tổ nói, dưới chân một chút, đạp trên thân pháp vũ kỹ, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Trong doanh trướng, Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt đều là mỏi mệt, phí hơn nửa đêm thời gian, cuối cùng đem những thứ này nạp giới toàn bộ cho luyện hóa. Đem bên trong nguyên thạch, đan dược, linh dược toàn bộ ăn, 110 triệu năng lượng điểm. Coi như không tệ, Viêm Bắc khẽ cười nói. Hệ thống, cho chấm phục chế 100 viên địa nguyên đan. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong. Lần nữa nhiều 10 bộ màu trắng bình ngọc. Viêm Bắc đem cái này 10 bộ màu trắng bình ngọc lấy ra ngoài. Đem bên trong 100 viên địa nguyên đan lấy ra ngoài. Há miệng nuốt xuống, 100 viên địa nguyên đan vào bụng. Lần nữa hóa thành 100 đạo địa sát chi khí, vờn quanh tại Viêm Bắc bên ngoài thân. Trên không trung quay tròn cuốn một cái. Lần nữa đi vào Viêm Bắc thể nội. Ông, Phượng Hoàng Thiên Thần thể chấn động. Một đạo Phượng Hoàng hư ảnh theo Viêm Bắc thể nội lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn dương cánh bay cao, hướng vào mây trời, còn kém 400 viên địa nguyên đan, Phượng Hoàng Thiên Thần thể liền có thể triệt để ngưng luyện ra tới. Bất quá phục dụng 410 viên địa nguyên đan, Phượng Hoàng Thiên Thần thể tuy nhiên còn không có ngưng luyện ra đến, nhưng vô luận tu vi hay là nhục thân đều nắm giữ một chút địa kiếp cảnh cường giả đặc tính. Khoảng cách hoàn toàn đột phá kém chỉ là địa nguyên đan. Trừ đó ra thì liền Phượng Hoàng Thiên Thần thể thời gian cũng nhiều gấp đôi. Theo trước đó một tháng lại tăng lên một tháng, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Viêm Bắc nói, nhìn một cái phía ngoài cảnh ban đêm, khoảng cách hừng đông còn có 2 canh giờ, hai bên còn có thể bổ một chút giấc ngủ. Viêm Bắc nói. Hôm sau, Viêm Bắc theo trong doanh trướng đi ra, 10.000 tên hắc giáp vệ bày trận mà đợi. Đi, Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo cái này 10.000 tên hắc giáp vệ hướng về Thảo Mãng Sơn Mạch trung tâm vị trí tiến đến. Trên đường gặp phải lạc đàn võ giả, toàn bộ đánh chết, liền xem như địa kiếp cảnh võ giả. Chỉ cần lạc đàn bị Viêm Bắc cho gặp phải, cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng, tuyệt đối không có thứ hai con đường có thể đi. Càng là hướng mặt trước đi đường, gặp phải võ giả cũng càng nhiều. Làm Viêm Bắc đi đến một cái sơn cốc nơi này thời điểm, hơn 10.000 tên võ giả chính đang vây công một người. Người này chính là Thiên Phượng Lão Tổ. Dù là tại hơn 10.000 tên võ giả vây công phía dưới, Thiên Phượng Lão Tổ vẫn như cũ đang kiên trì. Theo nàng xuất thủ, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ theo trong tay nàng thi triển đi ra, phàm là bị nàng cận thân võ giả, toàn bộ đều bị chém giết, không ai có thể tránh cho. cái này lão yêu phụ làm sao lại bị đám người này cho vây công? Viêm Bắc cau mày, trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ, nghĩ không ra một đoạn thời gian không gặp, cái này lão yêu phụ tu vi, vậy mà đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 4. Không hổ là thiên kiếp cảnh phá vỡ cường giả, vẫn có chút thủ đoạn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đã gặp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm Bắc nói, giết, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt rồi. Viêm Bắc hạ lệnh, 10.000 tên hắc giáp vệ lập tức lĩnh mệnh, hướng về phía trước xông tới giết. Viêm Bắc một đám người đến, vô luận là bọn này võ giả, cũng hoặc là thiên phượng lão tổ đều chú ý tới. Viêm Bắc sát thần đại danh, trong khoảng thời gian này thế nhưng là tại Thảo Mãng Sơn Mạch triệt để truyền âm lên. Tất cả mọi người biết, Nam Thiên gia tộc tới một kẻ hung ác, gọi là Nam Thiên Bác, xuất lĩnh lấy 10.000 tên đặc thù đại quân, đau thương bất nhập, lực đạo vô cùng, chém giết 100.000 tên võ giả. Chạy, nhìn thấy cái này 10.000 tên hắc giáp vệ đại quân đánh tới. Một số võ giả kinh hoàng quát to một tiếng, vội vàng hướng về chung quanh bỏ chạy. Trong nháy mắt, liền có một nửa võ giả đào tẩu, nhưng còn lại cái này một nửa võ giả, nguyên một đám ngừng động tác trên tay, vẫn đem thiên phượng lão tổ vây lại, khẩn trương đề phòng. Nam Thiên Bác, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem ta toàn bộ đánh giết? Cái này Nam Thiên Phong là giả mạo, chúng ta tại thay các ngươi Nam Thiên gia tộc xuất khí. Người khác không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng ngươi có 10.000 tên hắc giáp vệ liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, chúng ta những người này cũng không phải ăn chay. Ngoặc kép chấm chấm, hơn 5.000 tên võ giả nguyên một đám đằng đằng sát khí nói ra. Các ngươi tại bổn tọa trong mắt chỉ là một đám phế vật. Giết các ngươi đám phế vật này còn cần lý do? Hiện tại các ngươi đều cho bổn tọa đi chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, giết. 10.000 tên hắc giáp vệ nắm cương đao tàn nhẫn vọt tới. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng bọn hắn liều mạng. Lão tử cũng không tin, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, vậy mà lại không phải một mình hắn đối thủ. Hơn 5.000 tên võ giả, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, hướng về hắc giáp vệ xông tới giết. Thiên phượng lão tổ trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn thấy không có người chú ý tới mình, muốn vô thanh vô tức rời đi. Có thể nàng vừa mới lao ra ba bước, 500 tên hắc giáp vệ liền từ chung quanh xông tới, đem nàng tất cả trốn tránh lộ tuyến toàn bộ cho bắt đầu phong tỏa. Cương đao chém ra, kinh khủng kinh lực theo trên thân đao bạo phát, tàn nhẫn hướng về nàng đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, thiên phượng lão tổ lạnh hừ một tiếng, trường kiếm vung vẩy, thiên phượng kiếm pháp liên tiếp vung vẩy, chạm tại bọn này hắc giáp vệ trên thân. Địa kiếp cảnh cấp 4 võ giả, tuy nhiên thực lực rất mạnh, có thể phá vỡ những thứ này hắc giáp vệ phòng ngự, nhưng cũng không phải một kiếm liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Đối mặt 500 tên hắc giáp vệ vây công, thiên phượng lão tổ cũng đánh vô cùng uất ức. Hệ thống lại cho chấm phục chế 10.000 tên hắc giáp vệ theo bên cạnh đi ra. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 1.000.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Chung quanh trên mặt đất truyền ra to lớn động đất âm thanh, phảng phất vạn mã lao nhanh một dạng, hướng về bên này vọt tới. Ngoại trừ Viêm Bắc bên ngoài, tâm thần của mọi người đều bị dẫn dắt, mặt đối trước mắt những thứ này hắc giáp vệ, bọn họ đều đã là nỏ mạnh hết đà, ngăn cản lên vô cùng khó khăn, muốn là lại xuất hiện thế lực khác, hậu quả thì không xong. 10 cái hô hấp sau đó, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, 10.000 tên hắc giáp vệ từ chung quanh trong rừng cây lần nữa vọt ra. Giết! Viêm Bắc hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.